từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 155, Tàn Nguyệt hiến kế. Gocchuyenaudio.com. Cục đầu xuống, Tàn Nguyệt vốn thông minh, chỉ là rất ít dùng một ít đồ hỗn loạn này đối phó người khác, nhưng nàng thật không ngờ, nàng đã ra thế. Này, vẫn có người không bỏ qua cho nàng. Tàn Nguyệt, ngươi có thể đoán được là ai đối với ngươi như vậy sao? Hiên Vương hung hăng toàn mà toàn quyền, hận không thể tìm được người kia, lập tức ra sức đánh hắn một chút. Tàn Nguyệt ngẩng đầu, thở dài. Nghe nương nói, ngày hôm qua cha đi tìm Liễu Tương, tới khuyên ta đừng loạn. Tưởng, Liễu Tương đáp ứng, nhưng đến tận buổi tối đều không tới đây, còn nói là thân thể không khỏe. Có thể làm cho hắn không ngại mà giả bệnh, sẽ có mấy người, nấu đậu dùng củi đậu, đậu khóc trong lò đốt. Vốn một gốc sinh ra, dán nhau sao quá rốt, bài thơ này do Tào Thực con trai thứ ba của Tào Tháo sáng tác. Khi bị, Tào Phi ép trong bảy bước phải làm ra một bài về tình anh em, nhưng cô được có chữ anh em, không làm được sẽ chết. Nếu nàng đoán không sai, chuyện này có liên quan tới nàng, nhưng mà Tàn Nguyệt thật hy vọng mình. Đã đoán sai, thật hy vọng, Tàn Nguyệt ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, không có việc gì. Hiên Vương thở dài, sẽ là nàng ta sao, nữ nhân ác độc kia. Hay là thái tử, Tàn Nguyệt ngươi có cách gì sao? Dù sao bọn họ cũng không thể làm càn, nhưng mà địch lão tướng quân trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra diệu kế gì. Cha, nương, các người hãy tin vào lời đồn, trọng phạt ta một chút, tìm một chỗ giam ta lại. Đối với cái chết của địch mân, Tàn Nguyệt vẫn hay tự trách, nàng có thể nói mình không tin tưởng lời đồn này, nhưng... thật sự có thể thuyết phục được sao? Nàng cùng địch mân thành thân sau hơn. Một tháng địch mân liền xảy ra chuyện, đấy là sự thật. Chuyện này, địch lão tướng quân nhướng mày, hiện tại khả năng trong phủ có nội gian, nếu thật sự phạt, phải làm giống một chút, sẽ phải tổn thương đến Tàn. Nguyệt, Tàn Nguyệt hiện tại có thai, có thể chịu được sao? Cha, đây cũng là vì bảo vệ ta. Phụ thân thân sinh của ta đều vứt bỏ ta, người cũng sẽ không bỏ ta chứ. Địch lão tướng quân nhìn địch phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng cũng rất bất đắc dĩ, đành phải khó khăn đáp ứng. Nếu như vậy mới có thể giữ đứa nhỏ này, vậy cũng chỉ có thể làm thế. Chính là thân thế địch mân, đây là huyết mạch duy nhất của địch mân, hiện tại đều rất nguy hiểm. Cần tranh thủ thời gian nói hoàng thượng một tiếng không, bài thơ này do Tào Thực con trai thứ ba của Tào Tháo sáng tác. Khi bị, Tào Phi ép trong bảy bước phải làm ra một bài về tình anh em, nhưng cô được có chữ anh em, không làm được sẽ chết. Khách chương.